Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh MC Đình Soạn Official để chúng ta tiếp tục đến với tập số 7 của bộ truyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ của tác giả Trần Linh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không biết trong chuyện này bà Kim có một âm mưu gì. Đặng Công tự nhiên kêu Ngọc qua đây ở. Bà không có mưu mô gì thì không đúng. Suy nghĩ đó cứ lượn vượn trong tâm trí của Điệp. Cô muốn lo âu trong lòng của mình cho anh nghe. Thế nhưng nói gì bây giờ mới được, trong khi tất cả những lo âu đó từ cô tưởng tượng trong đầu. Vẫn là không bằng không chứng, không thể nói ra những muộn phiền đó, đành giấu tận trong lòng. Vào đi con. Bác đưa con lên phòng, tạm thời con ở trong phòng của con Hầm trước. Mai mốt ra bác kêu nhỏ nhàn chuẩn bị phòng khác cho con. Nhà bác còn nhiều phòng trống, con yên tâm. Dạ, con cảm ơn bác. Đừng có cảm ơn, bác phải là người cảm ơn con mới đúng. Vừa nói bà Kim vừa dẫn Ngọc lên lầu. Cô ta ngó nhìn bao quanh khắp căn nhà một vòng, bùng bảo mới dạ. Ta là chủ nhân mới của căn nhà này. Thì ra Ngọc cũng là âm mưu thủ đoạn từ trước. Lần này không biết bà Kim là người tiêu khiển đại cuộc hay là cô. Bà Kim và Ngọc ngồi trên chiếc giường êm ái của Hầm, lấy hai chai nước bùa mê dơ lên ngắm nghía, chốc chốc lại nhìn nhau rồi cười. Ngọc đã dần quen với bầu không khí trong nhà của bà Kim. Họ nói chuyện say sưa lắm vì biết hai vợ chồng Phát vừa ra ngoài. Nói chuyện cũng không cần dòm trước ngó sau, cũng không cần giữ ý tứ, thoải mái dễ hiểu là được. Đang nói chuyện thì bóng trăng từ đâu lù lù bước đến, giật phăng hai chai nước bùa mê trên tay của Ngọc, nhìn họ cười nham nhở. Cái này là cái gì vậy? Định ở đây giả thần giả quỷ hay sao? Trăng, mau đưa nó cho em Ngọc đi, đây không phải chuyện đùa. Bà Kim trừng mắt quát con gái, chỉ sợ với tính cách lộp bộp của Trăng khi biết được bí mật này sắp bị lộ. Trăng vẫn nắm chặt nó trong tay giơ lên cao. Hai lọ thuốc giống hệt nhau, không nhãn mác không sử dụng, không nhãn mác không hạn sử dụng, khác nhau mỗi cái màu của cái nắp. Cô hơi cau mày nhăn mặt lại rồi hỏi, mẹ, đây là thuốc gì? Thuốc bổ thôi mà, mau trả cho Ngọc đi. Thuốc bổ thì con cũng muốn uống, dạo này lưng của con nhức quá, bụng con càng lớn lưng con càng nhức, không thể nào có thể ngủ được. Bà Kim nghe vậy thì một mực phản đối, không được. Con nhức lưng mày sẽ kêu người tới nhà massage cho con. Con đang mang thai đâu thể uống thuốc mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Đưa nó cho mẹ đi. Chàng sĩ một hơi rõ dài, dần này dúi nó vào tay của Ngọc. Khi con nhỏ này, mẹ kêu nó đến đây sống với chúng ta thiệt luôn à? Con là con không đồng ý đâu. Nhà mẹ có con trai là có cả con rể, toàn người điển trai dễ thương. Con bé này xinh như vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nói gì thì nói chứ con không có đồng ý. Bà Kim mỉm cười xoa dịu máu hoạn thư đang sôi trong người con gái. Biết không thể qua mặt được Trang, bà ta đành đứng dậy, kéo Trang ra ngoài ban công. Mắt liếc vào trong nhà thì Ngọc ngồi im một chỗ. Bà ta mới yên tâm ghé vào tay con gái thì thầm. Con yên tâm, chồng con sẽ không yêu con bé này. Nhưng nếu anh con mà mê nó, chẳng phải con nhổ được cái gai trong mắt bấy lâu. Chàng há hốc miệng thì ra tâm tư trong lòng cô giấu kín bao lâu lại bị mẹ của mình đoán ra như vậy. Thật không hổ thẹn là một phụ nữ thông minh thành đạt, không chỉ tài giỏi mà còn tinh tế. Mẹ biết con nghĩ gì ư? Mẹ sinh ra con không lẽ con nghĩ gì trong bụng mẹ lại không biết? Ngay cả chuyện thằng Nam là bồ cũ con Điệp mẹ cũng đã biết từ lâu. Nếu như con không gây ra tai nạn, và nếu mẹ không cần một cô gái thế mạng, thì thử hỏi loài người thân phận thấp hèn như chúng có cửa bước vào nhà sao? Con hiểu chứ? Cho nên đừng ở trước mặt mẹ giở cái giọng ghen tuông. Đừng có mà nóng quá mất khôn làm hỏng kế hoạch của mẹ. Chàng suy nghĩ một lúc thì không hiểu lắm về câu thế mạng, thế nhưng mà cũng phần nào hiểu được kế hoạch tàn ác của bà Kim. Cô quay sang nói với mẹ. Nếu mẹ hứa chắc ăn được như vậy, con không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mà nếu con nhỏ đó có ý định với chồng con, chính con là người sẽ ra tay với nó, khi đó đừng trách con ác. Con gái yên tâm, Mang thai mà tức giận sau này sợ con sinh ra xấu xí. Con chỉ cần lo cho sức khỏe của mình, mọi chuyện đã có mẹ. Hai mẹ con của bà ta nhìn nhau cười lớn, lâu lâu liếc ánh mắt gian xào nhìn con mồi đang ngồi co ro sợ sệt trong lòng hả hê. Họ như là nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ còn 14 ngày nữa là đến trăng tròn tí quỷ. Bỗng có một người lướt ngang qua trước mặt hai mẹ con, trông rất mơ hồ, lướt nhanh đến nỗi Trăng chỉ kịp nhìn mái tóc của người đó. Bàn tay lạnh ngắt bấu trần vào cổ tay bà Kim. Mẹ à, trong phòng ngoài cô ta còn ai nữa không? Y còn muốn ám chỉ gì? Ngoài nó ra thì làm gì còn ai? Không, rõ ràng con thấy cô gái bụng bầu vừa lướt ngang qua ngay trước mặt chúng ta. Cô ta bên kia đâu? Kia. Bà Kim nheo mắt nhìn qua lớp cửa kính trong suốt theo hướng chỉ tay của Trang, mà không thấy gì ngoài cửa kính đóng im lìm. Bà thở dài lắc đầu. Xem ra con mệt mỏi trong người cho nên con hoa mắt đấy. Làm gì có ai ở ngoài đó? Trang bấy giờ giật mình, cô đưa tay lên dụi mắt. Kỳ lạ thật, rõ ràng có người phụ nữ mang thai, cô ta biến đi đâu mất chứ? Trang lẩm nhẩm trong miệng. Bà Kim vỗ về. Thôi con vào phòng đi, mẹ thấy đứng ở ngoài này hơi lạnh đó. Đúng là lạnh thật, thời tiết không có nắng gắt cũng không có mát mẻ, vậy mà luồng gió khi nãy thổi qua lại mang theo cái giá lạnh của mùa đông buốt giá. Bà Kim bảo Trang về phòng nằm nghỉ, bà ta ở lại bàn thêm kế hoạch cụ thể với Ngọc. Chờ Trang đi khỏi, bà Kim kéo Ngọc đứng dậy qua phòng của vợ chồng Phát. Căn phòng này bài trí rất đẹp, màu sắc hòa nhã, nội thất sang trọng. Nó giống như là một căn phòng cổ tích mà bao cô gái hằng mơ ước, trong đó có cả Ngọc. Lần đầu tiên cô đừng đặt chân vào một căn phòng xinh đẹp lộng lẫy như vậy. Cảm giác choáng ngợp chìm đắm trong sự giàu có làm cho Ngọc đánh mất đi bản chất. Từ đây bản thân của mình chạy theo những phù phiếm xa hoa. Bà Kim nhìn Ngọc ngất nằm, vỗ lên gối rồi bảo, làm đi, phải chính tay cháu đặt nó vào thì mới hiệu quả. Nói xong bà ta cầm lưỡi nam đã được chuẩn bị từ trước trên tay, lộn vò bao gối quăng xuống giường, khẽ dành một đoạn đường chỉ tạo thành một lỗ ngầm, chỉ vào đó rồi nói, nhét lá bùa vào đi nhanh lên, kẻo chúng nó về bất chợt. Để chứng minh lời của mình nói có cơ sở, tạo thêm lòng tin vào chỗ dựa cho Ngọc, bà Kim tháo chiếc vòng cầm thạch trên tay, đi tới trước mặt của Ngọc nở một nụ cười bí hiểm. Nắm tay Ngọc lồng nó vào cổ tay cô, sau nói chắc nịch, từ nay con chính thức là con dâu lớn của nhà họ Đàm, điều mà nhỏ Điệp mơ ước bấy lâu nay không với tới. Con đừng xem thường vật này, nó chính là chiếc vòng cùng thạch cổ mà tổ tiên nhà họ Đàm để lại, truyền hết đời dâu này đến đời dâu khác. Ai có diễm phúc đeo nó, người đó ắt sau này quyền hành lớn nhất nhà. Con đồng ý chứ? Con đồng ý. Tốt, bây giờ làm cho xong nhiệm vụ của con đi, chúng ta ra khỏi đây. Ngọc nhanh tay nhét lá bùa mà thầy Sùn đưa cho mình vào những lớp bông trong ruột gối. Nhét xong thì lại lồng vỏ gối vào, rũ rũ cho phẳng đặt ngay ngắn y như lúc ban đầu. Xong việc, họ bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt soi xét của cả hai. Khi thấy xung quanh bốn bề không có ai ở đây, họ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Xem như kế hoạch đã thành công được một nửa. Chỉ cần thoa thứ thuốc bùa mê kia lên người và chờ Phát ngã vào trong vòng tay của Ngọc là đã thành công mỹ mãn. Bỗng điện thoại của bà Kim đổ chuông, là Phát gọi lại. Không biết anh nói gì với bà Kim mà khi nghe bà ta cười như là địa chủ được mùa, đôi mắt ánh lên một vẻ hào hứng, nói với Ngọc bằng một giọng điệu vui vẻ. Con ơi, ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta. Thằng Phát nhà bác vừa gọi điện, nó sẽ đưa vợ nhà ngoài chứ ít hôm mới rước về. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho. Con chuẩn bị đi. Tối nay khi thằng Phát về, nhớ bỏ thứ này vào ly nước cam, bê lên phòng cho nó uống. Đảm bảo hai đứa có một đêm mân ái mặn nồng. Nhận viên thuốc trên tay của bà Kim, Ngọc thắc mắc. Đây là thuốc tránh thai hả bác? Không, đây là thuốc kích dục. Chúng ta phải chủ động chứ con. Bác không thể chờ một tuần hoặc hai tuần mới có hiệu quả. Cơ hội đêm nay ngàn năm có một, bác muốn kế hoạch sớm thành công. Thế nhưng... Ngọc nói đến đây đã bị bà Kim gạt đi, cản lại những lời cô định nói bằng cử chỉ lắc đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ màn đêm buông xuống. Nằm đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm đăm chiêu, nghĩ về điều đó mà chỉ anh mới rõ. Lâu lâu chỉ điện thoại ra trước mắt, như trông chờ một cuộc gọi nào đó quan trọng. Những tiếng thở dài vang lên đều đều, trong lòng sốt ruột như có lửa đốt. Vừa đặt chiếc điện thoại xuống thì có ai đó gọi đến. Nằm quay lại chụp ngay chiếc điện thoại, bấm nút nghe đưa lên tai. Alo, tôi nghe. Không biết đầu dây bên kia nói những gì, mà nghe họ nói đến đâu, nằm gần gù đến đó. Một lúc sau anh hỏi, anh nói thật chứ, đứa bé đó đúng là con ruột của tôi? Đầu dây bên kia nhỏ giọng đáp, vâng, nó là con anh, tôi đã xét nghiệm mẫu ADN anh cung cấp. Được, ngày mai tôi sẽ qua cho anh lấy hồ sơ, cảm ơn anh vì tất cả. Nam cúp máy dù kết quả như anh mong đợi, nhưng Nam vẫn không thấy vui hay thoải mái trong lòng. Đúng lúc Trang đi tới, cô đứng sau lưng vỗ vai làm cho Nam giật nảy cả mình hoảng hốt quay lại. Trời đất ơi, em làm cho anh giật cả mình. Thấy vẻ mặt của chồng bối rối, Trang nghiêm mặt lại rồi hỏi. Anh có chuyện gì giấu em có phải không? Trông thần sắc của anh không tốt. Nam thở ngắt ra, tưởng đầu chàng đứng sau lưng nghe cuộc nói chuyện của mình. May mắn chàng chưa nghe được gì. Đâu có đâu. Mấy bữa nay anh mệt mỏi vì có kẻ nhúng tay giành giật mua mảnh đất anh đã nhắm. Ta là quà cho em sau khi sinh con. Nếu không được, anh sẽ tìm mua miếng khác tặng cho mẹ con. Vừa nói Nam vừa kéo chàng vào trong lòng, xoa xoa nâng niu như là nâng trứng. Chàng thấy cử chỉ âu yếm của chồng cô vui lắm, quên luôn sự bối rối khi nãy của Nam. Màn đêm buông xuống, gió thổi nhẹ nhàng. Phan quay trở lại nhà bà Kim và thúc giục anh về gấp. Bà ấy nói với Phát sổ sách có chút vấn đề cần anh về giải quyết. Bữa nay khi mà chờ điểm qua gầm thầy Tư, mà nghe Ngân nói thầy đưa bạn lên núi tới mai mới giờ về. Mân không gặp được thầy Tư, cô cũng buồn lắm, trong lòng lại sợ hãi cho nên có phần lo lắng. May mà Phát cho cô về nhà thăm nhà, có mẹ cô sẽ bớt lo lắng và muộn phiền. Bà Kim đứng bên ngoài ban công nhìn xuống sân, thấy xe của Phát vừa chạy vào trong gara, bà liền gọi cho Ngọc, kêu cô ta chuẩn bị sẵn ly nước cam và đừng quên bỏ thuốc kích dục. Dặn dò xong thì bà buông chiếc điện thoại đặt lên bàn, hai tay đặt lên lan can nếch mặt nhìn lên cao. Nhắm nghiền mắt nhít nà hương thơm hoa ngọc lan thoảng lại, thật là dễ chịu. Sau khi bà trông mất tinh thần của bà ấy phấn chấn hẳn lên. Đang say sưa trong hương hoa thì bất chợt có điều gì đó. Bà Kim mở chừng đôi mắt, chạy vào bàn trang điểm, lấy ra một lọ thuốc bên trong ngăn kéo dưa lên ngang mặt. Thấy nó vơi đi một nửa, bà ấy lẳng mảng một mình. Đã hết rồi sao? Không được. Ngày mai mình phải gọi điện cho thầy Kha để chế thêm thuốc mới. Nếu không cơn đau sẽ hành mình sống không bằng chết. Ông Hoàng mở cửa bước vào bên trong. Bà Kim vội cất lọ thuốc vào bên trong, đẩy ngăn kéo lại. Trông dáng vẻ thất thểu mệt mỏi của ông Hoàng, bà ấy lo lắng hỏi. Mình đau ở đâu sao? Hay là cảm thấy trong người không được khỏe? Để mai em đưa mình đi bệnh viện. Ông Hoàng trở lại ngồi bệt xuống ghế trầm ngâm một lúc rồi bảo. Bà định làm theo cái cách của mẹ thật sao hả? Nó quá tàn ác hay không? Năm xưa tôi nhu nhược để cho mẹ phạm một sai lầm tày đình mà có chết cũng không dường hết tội. Nhà mình đã quá nhiều người mất mạng vì gánh nghiệp cho đời trước. Chú Hào cũng không biết sống chết thế nào. Thằng Phú con chú đó cũng gặp tai nạn. May mà thoát chết trong gang tấc. Tôi không muốn chúng ta đi vào vết xe đổ của mẹ. Để đời con cháu chúng ta phải lao đao, lúc nào cũng phải sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Như vậy mà vui vẻ hạnh phúc gì chứ? Bà Kim đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhìn xa xăm rồi ngoảnh mặt lại nhìn chồng. Bộ mình tưởng em muốn vậy lắm sao? Không, ngay từ khi đặt chân vào nhà họ Đàm làm dâu, mẹ đã bắt em thề độc, cắn vào tay của em để độc rắn truyền qua. Mẹ muốn thông qua em nắm bắt tất cả hoạt động của công ty cũng như gia đình. Tiền bạc bao năm qua mẹ quản lý, mình tưởng em giữ được tiền đó hả? Không phải, là mẹ giữ đấy. Mọi sinh hoạt trong nhà em đều hàng tuần báo cáo cho mẹ để đổi lại một giọt nước thuốc giải. Nếu không có thuốc giải của mẹ em sẽ chết. Là sẽ chết đó, mình hiểu không? Ông Hoàng lúc này nghe xong thì quá đối ngạc nhiên, bởi vì không ngờ cả đời vợ ông yêu thương lại chịu bao nhiêu tủi nhục như vậy, sống dưới sự áp đặt của mẹ chồng. Sao mình không nói cho tôi biết, trời đất ơi, sao mẹ lại tàn nhẫn vậy chứ? Ông Hoàng rưng rưng nước mắt, vào đầu bứt tai suy nghĩ tất cả những gì mà trong cuộc đời ông từng trải qua. Chuyện sai nhiều hơn chuyện tốt, nếu có một điều ước cuối cùng, có lẽ ông đã ước khoảng thời gian trong đêm đó quay trở lại. Chắc chắn ông sẽ không hành xử thiếu lý trí như vậy. Sẽ mạnh mẽ phản đối, khuyên mẹ đừng làm chuyện ác. Thế nhưng tất cả mọi chuyện đã muộn. Mọi ân oán bây giờ đè lên vai các con của ông, thậm chí là cả người thân trong dòng họ. Điển hình là nhà chú Hào. Hoàn cảnh hiện tại giống như ánh đèn leo lắt sáng. Chờ cho phát lên phòng, Ngọc thay một cái áo yếm màu hồng điệu đà gợi cảm, để lộ tấm lưng trần trắng nõn, cộng với đường cong đầy nóng bỏng. Trên người của cô dường như không mặc quần áo, cô ngồi trước gương uốn éo ngả nghiêng, đặt bàn tay lên bầu ngực căng cứng mơn trớn đôi mũ hoa màu hồng. Toàn thân nóng rực như con lửa ở bên trong. Một lúc sau cô mở chai thuốc bùa mê, sức lên cổ và tay mỗi chỗ một ít, xoa khắp cơ thể miệng lẩm nhẩm. Đêm nay anh sẽ là của em, anh Phát ạ. Nhàn bị nước cam vào trong phòng đặt xuống bàn. Cậu chú, nước cam ép của cậu, bà chủ sai tôi lên đưa cho cậu. Bà dặn cậu chủ thay đồ, uống nước cam xong thì qua phòng gặp bà chủ. Cô để đó tôi sẽ uống. Nhàn đi ra ngoài khép cửa lại, hoàn toàn không hề hay biết ly nước cam đã bị Ngọc giở trò từ trước. Sẵn cơn khát trong cổ, Phát liền cầm ly nước cam đưa lên miệng uống một hơi. Anh lấy bộ quần áo thường ngày hay mặc đem vào nhà tắm. Đáng lẽ tối nay Phát nghỉ qua đêm bên nhà của mẹ vợ. Anh không muốn gia điệp trong những tháng ngày cô đang mang thai. Dù chỉ là một đêm thôi đi chăng nữa, anh hiểu phụ nữ mang thai tâm lý luôn thay đổi, hay nghĩ lung tung mỗi khi gặp chuyện gì đó tưởng chừng rất nhỏ. Đến cuối mẹ lại kêu anh về, đành phải nghe theo dù trong lòng không mấy vui. Phát vừa tắm vừa huýt sáo, anh tưởng tượng ra cảnh đứa con chào đời, bị bồ gọi papa càng làm cho anh thêm hạnh phúc. Một lúc sau Phát bước ra từ nhà tắm, trên người của anh là một chiếc áo thun và một chiếc quần đùi. Mặc như vậy xíu nước qua phòng làm việc bàn công chuyện với mẹ cũng tiện. Anh đứng trước gương cơ thể bắt đầu nóng gian. Phát đưa tay lên mặt xoa xoa mấy cái, liền giờ lên trán của mình rồi tự hỏi. Hay là mình bị sốt, sao da thịt lại nóng bỏng thế này? Rõ ràng khi nãy vừa uống hết ly nước cam, vậy mà bây giờ cổ họng của anh lại khô rát. Phát thấy ngột ngạt trong bộ đồ trên người, anh tiện tay cởi cái áo ném lên bàn. Xoay qua xoay lại như là con gà mắc ổ đẻ, luôn lẩm nhẩm ở trong miệng. Nóng quá thôi, sao lại nóng dữ vậy chứ? Chân bước nhanh đến tủ lạnh vội mở lấy chai nước đưa lên miệng, một hơi uống hết chai nước. Đừng như nó vẫn chưa làm đủ dịu cơ thể của Phát, anh bừng mình lao vào trong nhà tắm, xả nước ào ào đứng dưới vòi hoa sen. Tự dưng trong đầu của anh có những suy nghĩ lệch lạc, anh nhớ vợ già dít, nhớ làn da trắng mịn của cô, nhớ đôi môi căng mọng và cả cặp ngực căng tròn. Phát vuốt ve cơ thể của mình, chìm đắm trong cơn nhục dục. Anh không hiểu mình đang bị gì nữa. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phát thoát khỏi cơn mê, vội vàng quấn lấy chiếc khăn tắm lên người. Ai đấy? Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Em đây, Ngọc đây ạ. Ngọc nào vậy? Tôi đâu quen biết cô. Anh mở cửa cho Ngọc đi. Bác cái kêu em đưa cái này cho anh. Nghe cô ta nhắc đến mẹ của anh đâu dám trách lời, cơ thể vẫn phừng phừng như muốn nổ tung. Phát khom người vừa đau bụng giấu đi tật xấu đang đen đòi trong tâm trí. Hé cửa thò đầu ra bên ngoài rồi hỏi. Đưa nó cho tôi. Thế nhưng anh xứng người trước một cô gái ăn mặc sexy hết cỡ. Ngoài chiếc áo yếm che đi cặp ngực hầu như da thịt cô lộ ra. Bật răng Phát nuốt nước miếng. Dặn lòng phải kiềm chế bản thân không đừng phản bội vợ. Ngọc biết Phát đang ngấm thuốc kích dục, mặt của anh đỏ như quả cà chua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần nhạy cảm, đủ biết thấy Phát đang khao khát chuyện đó. Ngọc uốn éo giống mấy cô gái múa cột trong quán bar, đặt tay lên tấm thân vằm vỡ của Phát mơn trớn gợi tình. Phát nổi điên anh không thể kiềm chế nổi nữa, kéo luôn cả Ngọc vào bên trong đóng sầm cửa lại. Chuyện gì đến cũng đến, bà Kim đứng bên ngoài nghe tiếng của Ngọc rên rỉ rồi mới chịu bỏ về phòng. Bà mỉm cười, kế hoạch tách con trai của mình ra khỏi Điệp thành công chỉ trong nay mai. Sẽ sớm thôi, trong mắt của Phát không còn con Điệp nữa. Bà tắt hẳn nụ cười khi không thấy ông Hoàng ở trong phòng. Bà ấy gọi mấy câu, chạy lăng xăng hết mở cửa nhà tắm, rồi lại ra ban công mà vẫn không thấy chồng của mình đâu. Đứng yên lặng một hồi, linh tính mách bảo bà rằng chồng của bà đã gặp chuyện. Bà Kim lo lắng đến vã cả mồ hôi, liền móc điện thoại ra gọi cho ông ấy. Chiếc điện thoại đổ chuông trên bàn, bà Kim quay người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Rõ ràng bà đã bấm nút tắt ngay sau khi nghe tiếng chuông điện thoại, vậy mà nó vẫn không tắt, chớp chớp liên tục. Bà Kim ngó lại gần vào bên trong xem, một dãy số 0808 đếm không xuể hiện lên trên màn hình. Bà ta lạnh hết cả sống lưng, lảo đảo muốn ngã xuống ghế, cố trụ lại giữ thăng bằng. 08 xác chết, trời ạ! Tim đập thình thình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay của bà Kim siết chặt, tự trấn an mình rằng mọi chuyện không như mình nghĩ. Ông Hoàng chỉ vừa mới ra khỏi phòng, làm sao có thể xảy ra chuyện nhanh như vậy? Bà ta cầm máy bấm nút nghe đưa lên tai rồi cất tiếng. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia không đáp, chỉ vọng lại những tiếng gió thổi vi vu và cả tiếng khóc thút thít đòi mạng. Bà Kim nhanh tay tắt máy, ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Mặt mày sợ hãi xanh như tàu lá chuối, gầm lên trong tức giận. Khốn kiếp, mày là đứa nào? Ra đây mau. Đừng có ở đây chơi trốn tìm. Có giỏi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Để tao tìm ra chúng mày, tao thề sẽ tới sống. Màn hình chiếc điện thoại lập lòe lóe sáng, phát ra những tiếng lách tách râm ran như bắp nổ. Trước mắt một cái, kính trên màn hình điện thoại vỡ vụn thành trăm mảnh. Bà Kim kinh hãi tột cùng, chưa biết đang xảy ra chuyện gì thì điện thoại trong túi áo đổ chuông, khiến bà ta giật mình, hồn vía bay lơ lửng trên không trung. Một lúc sau tâm trạng tốt hơn, điện thoại đổ chuông lần hai, bà ta mới chịu lấy điện thoại ra nghe. May mắn còn số quen thuộc hiện lên, bà ta thở ngắt ra một hơi rồi nói. Nói, có chuyện gì? Bà chủ, chúng tôi tìm được người hãm hại cô chủ, đang giữ bọn chúng ở căn nhà trên núi. Giờ bà chủ muốn xử lý bọn nó thế nào? Chặt xác quăng xuống biển hay là chôn xác phi táng? Đừng có vội, chờ tôi đến đi. Tôi muốn đích thân hỏi từ bọn chúng, muốn xem nó là cái đứa nào mà dám đối đầu với bà Kim này. Lúc đó giết chưa buồn. Vâng, vậy chúng tôi chờ bà. Khi nào bà xuất phát? Ngay bây giờ. Đi ra chốt tủ quần áo, lấy chiếc đầm vom nhí mặc lên người, khoác thêm chiếc áo dài bên ngoài. Với chiếc túi xách bên trong có đầy tiền, bước ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng của Phát, bà ta nghe thấy tiếng lắng nghe của Ngọc bên trong. Lần này không đơn giản là những tiếng rên rỉ thăng hoa, mà là những tiếng là khóc van xin phát dừng lại. Bà ta cười bĩu môi thầm nghĩ, có tưởng bước chân vào nhà họ Đàm làm dâu dễ vậy sao? Đừng có nằm mơ. Năm xưa tôi phải cắn răng cam chịu uất nhục, thì bây giờ cô cũng chỉ làm nô lệ tình dục con trai của tôi. Có một đêm duy nhất, tại sao lại không chịu nổi chứ? Bà ta đẩy kính cửa rất khẽ, liếc nhìn vào bên trong, thấy Phát đang hì hục tấn công Ngọc như con thú. Còn Ngọc thì nằm bẹp dưới sàn nhà, nước mắt lưng tròng ngấn lệ, nhìn bà ta bằng một ánh mắt van nài, như thể muốn bà Kim cứu mình. Bà Kim nở một nụ cười xào trá, đóng chặt cửa y như cũ trước khi bỏ đi. Bà ta đi qua hướng cầu thang xuống dưới nhà, bỏ mặc Ngọc trong trận chiến thể xác, không biết có sống nổi qua đêm này hay không. Ông Lân đứng bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng của bà Kim. Vừa nhìn thấy ông Lân lái xe đó, bà Kim liền ngạc nhiên. Anh Lân, anh Thắng đâu? Tôi tưởng anh Thắng lái xe cho tôi đêm nay. Dạ, chú Thắng bị đau bụng đi suốt, nên chú ấy sợ bất tiện khi mà bà chủ đi, đành qua nhà tôi lấy xe chở bà chủ. Anh biết tôi muốn đến đâu rồi chứ? Chuyện đêm nay anh cứ xem như không biết. Tôi hiểu. Này, chú Thắng đã nhắn địa chỉ cần chờ bà chủ đến. Bà chủ hiểu tính tôi mà. Không phải việc của tôi không xen vào, và nhiệm vụ của tôi là chờ bà chủ vậy thôi. Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Ông Lân thường ngày lái xe cho ông Hoàng chồng bà, cũng được xem là bàn đánh cờ của ông Hoàng mỗi khi rảnh rỗi. Nếu bà Kim nhớ không lầm, ông Lân tới đây làm tài xế cho nhà bà khá lâu, từ khi bà ấy còn chưa sinh cường. Ngồi trên xe, bà Kim lên tiếng hỏi xua tan bầu không khí buồn thiu. Anh Lân làm cho nhà tôi bao lâu rồi? Dạ cũng ngót nghét 26 năm rồi bà. Nhanh thật đó, bọn trẻ đã lớn còn chúng ta đã già đi. Đúng vậy, nhanh thật. Nhớ lại quãng thời gian làm dâu nhà họ Đàm, kể ra thì buồn nhiều hơn vui. Sống trong một gia đình có tiền giàu có cũng chẳng sung sướng gì. Nếu được ước, bà vẫn ước mình đến một người chồng bình thường, không giàu có, không bon chen, chỉ cần đủ ăn và sống bên nhau hạnh phúc. Cuộc đời thốt ra hai từ giá như thì đã muộn. Đầu đó trong thành phố, một toán người xăm trổ đầy mình đứng đợi sẵn bên đường như đang trông đợi điều gì. Một lúc sau thì một số người trong đó lấy điện thoại ra khi mà có người gọi đến. Chẳng biết bên kia nói gì mà anh ta gần gù liên lịa. Nghe điện xong, anh ta ngoảnh lại nhìn đám đàn em hất hàm ra lệnh. Đi thôi, theo hướng chân núi thẳng tiến. Cả bọn lên xe rồ ga phóng tít vào trong màn đêm. Họ cưỡi trên mấy con xe phân khối lớn nhanh chóng phóng đi. Hơn 30 phút, ông Lân rẽ vào một con đường vắng dưới chân núi lớn. Nhà dân ở đây chưa đông lắm. Lâu lâu mới bắt gặp một căn nhà nhỏ nằm ven đường. Ông Lân dùng xe trước một căn nhà hoang ẩn sâu trong vườn cây. Bà chủ, chúng ta đến rồi. Anh Lân chờ tôi ở đây. Dù nghe thấy tiếng gì đừng tùy tiện đi vào. Anh hiểu ý tôi chứ? Vâng, thưa bà chủ. Bà Kim yên tâm bước ra khỏi xe, thật nhanh bước vào bên trong nhà. Mà đêm nơi đây hoàng vu vắng vẻ thật đáng sợ, sẽ làm cho con người ta cảm thấy ớn lạnh. Bà chủ, bà đã đến. Một gã đứng trước cửa rồi cất tiếng chào. Bọn họ đâu? Mà này, tôi bay bắt chúng đến đây liệu có ai biết không? Làm ăn cho uy tín, lần sau còn muốn bắt tay hợp tác. Bà chủ yên tâm, bọn này làm việc đâu ra đó, hành tàu giang hồ bao năm chưa khi nào tụi này thất bại. Hy vọng mọi chuyện giống như lời cậu nói. Trước mắt bà ta là hai gã đàn ông bị trói tay, quỳ gối dưới đất, miệng bị nhét chặt bằng một thứ quần lót của phụ nữ. Khi bà Kim xuất hiện, sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Bà ấy bước đến trước mặt, nắm lấy mái tóc của một người đàn ông đang run rẩy như cầy sấy, trừng mắt nghiến răng nói. Nói, hai đứa mày hãm hiếp con gái tao, là ai xúi giục? Khôn hồn khai ra tao tha mạng, còn không cứng đầu ngoan cố, giết. Họ nhìn bà Kim lắc đầu, mồm miệng kín mít không nói được câu gì. Bà ta xoay người mở nhùi rẻ trong miệng ra. Nói mau, ai là người đứng sau tụi bay giật dây? Không tự dưng mà chúng mày biết con gái của tao đi ngang qua đó. Một gã lúc này liền nói chen. Còn không mau khai ra đi chứ? Hay là tao bắt vợ con chúng mày tới đây, hãm hiếp vợ con trước mày trước mặt, thì chúng mày mới chịu mở miệng. Một gã lao tới kề sát con dao sáng loáng vào cổ họng, khiến cho hai gã sợ đái cả ra quần. Không, đừng đụng đến bọn họ, xin mấy người tha cho họ. Để yên tôi nói. Tiếng của hắn đứt quãng, nói xong ho khụ khụ vài hơi, ngước mắt lên nhìn bà Kim, chưa kịp nói thêm câu gì thì hai mắt đã trợn ngược. Một dòng máu đỏ tươi từ ít hầu chảy xuống. Ai đó đã phi cây tiêu nhọn hoắt vào cổ của gã. Cứ phóng tiêu khá mạnh khiến hắn chết ngay tại chỗ, cơ thể đổ gục xuống tắt thở. Mẹ kiếp, thằng chó nào vừa phóng tiêu vậy? Một gã đứng đó lèm bèm chửi thề. Không ai trả lời. Năm sáu đứa xăm trổ đầy mình, cơ bắp quần quần nháo nhác nhìn nhau. Chẳng mấy chốc ào ào như một cái chợ. Bà Kim hoàng hốt lùi lại nép sau lưng của gã đàn em, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh. Hắn chết rồi đúng không? Dạ thưa bà chủ, hắn chết rồi. Chết tiệt, nó còn chưa kịp khai mà đứa nào ra tay, lôi nó ra đây. Các đàn anh ngất nằm ra lệnh cho bọn em chạy ra ngoài. Vừa đi tới cửa đã bị người bên ngoài phóng tiêu vào. Đứa thì chúng ngập bắp tay, kẻ thì bị phóng tiêu đâm trúng bụng. Họ lật đần né qua một bên để lánh nạn, quay vào rồi gấp gáp nói. Không hay rồi, chúng ta bị bọn họ bao vây. Bà Kim nhanh tay nắm tóc gã còn lại, trừng mắt nghiến răng, nói. Ai là kẻ sai khiến tụi bay hãm hại con gái của tao? Khai nhanh nếu muốn sống. Lời của bà Kim vừa dứt, cây tiêu phóng nhanh như thổi từ ngoài vào, đâm trúng trán của hắn. Hắn ở lên mấy tiếng, mồm miệng méo sạch, mắt trợn trắng dã, khuôn mặt nhốm đầy máu từ vết thương chảy xuống, trên một cách đầy tức tưởi. Không kịp khai gì, bà Kim nổi điên gầm trời chửi bới một hồi lâu. Cơ hội lôi kẻ thù ra trước mặt xem như đã thất bại. Công sức bao lâu này truy tìm hai gã thủ ác xem như đổ sông đổ biển, chỉ vì cái bọn ném đá sau lưng ngoài kia. Chúng mày bắt hết lại cho tao, tiền công tao trả gấp đôi, mẹ kiếp. Giọng điệu của bà ta giống chỉ đại hơn là một bà chủ thành đạt. Sau về lịch lãm quý phái kia thì bà ta không khác gì một con quỷ sống khát máu. Cả đám chưa hết bàng hoàng, bỗng bên ngoài có ai đó ném liên tiếp ba chai thủy tinh vào nhà vỡ toang. Mùi bốc lên nồng nặc, làm cho cả bọn hoang mang hỏi nhau. Mùi xăng có đúng không? Chết mẹ rồi, bọn chúng định phóng hỏa. Bà chủ, mau theo chúng tôi ra cửa sau. Căn nhà hình như chúng sắp phóng hỏa đấy. Cái gì? Phóng hỏa? Chạy mau đi bà chủ. Các kéo bà Kim bò chạy ra cửa sau, bọn chúng không ngờ hành động của mình bị lộ. Đang từ những con thú đi săn mồi, bỗng chốc lại trở thành vật bị săn, làm cho chúng không kịp trở tay, chỉ còn cách bỏ chạy giữ an toàn. Ngọn lửa bốc cháy, tiếng tí tách vang vọng, lửa cháy ngày một lớn. Cả bọn chạy ra đến bên ngoài khựng chân này, xoay người nhìn chằm chằm vào căn nhà đang phát hỏa thổn thức mệt nhọc. Tay bà Kim siết chặt, bây giờ bà ta ngộ ra những cái chết trong nhà của mình không hẳn do ma rắn gây ra, mà còn có cả bàn tay con người. Chỉ tiếc hắn trong tối bà ngoài sáng, hắn không giết một lúc mà vườn như là mèo vườn chuột, cốt là để gia đình của bà thấm nỗi đau mất mát, lần lượt những người thân bên cạnh ra đi, như vậy thì mới hả dạ. Về thôi, nhanh rời khỏi đây kẻo người dân phát hiện báo công an thì phiền hà. Mà này, mày kiểm tra xem bọn chúng rút chưa, còn manh mối gì thì dọn dẹp đi, đừng để công an đánh hơi thấy, nghe rõ chưa? Một gã vâng dạ chạy đi thám thính xung quanh nơi đây. Ngoài những tiếng nổ lách tách trong đám lửa thì chẳng có gì. Chờ cho hắn quay lại, biết đã xóa sạch dấu vết, cả bọn mới yên tâm bỏ đi. Bà Kim dù trong lòng tức giận lắm mà cũng chẳng thể làm được gì. Ngay cả hình dáng bọn chúng ra làm sao cũng không ai rõ. Giết thằng già này đi cho tao. Đám người của bà Kim vừa đi ra đến chỗ... để xe, đang nghe thấy tiếng hô hào của bọn chúng. Một gã giỏi chiếc đèn pin trên tay vào mặt gã kia, hắn bịt kín mặt. Trên tay là con dao sáng loáng kề sát cổ của ông Lân, cố ý định cắt cổ ông ấy. Bà Kim lúc này liền hét lớn, mấy người dừng tay, mau qua đó tóm nó lại đi. Một người liền hô lớn. Thế đồng gắng ngồi trên xe huýt sáo ra hiệu cho đồng bọn, dồ ga chạy như ma đuổi về thành phố. Ông Lân đổ gục xuống đất, thương tích đầy mình, mặt mày sưng vù cả lên. Bà Kim lao đến lay ông ấy dậy rồi lo lắng. Anh Lân, anh không sao chứ? Mà kiếp tại sao cái lũ khốn đó lại đánh anh mạnh thế như vậy? Ông Lân nhăn nhó nói trong đầu đớn. Khi nãy tôi thấy mấy người chạy xe tới dáng vẻ khả nghi. Chạy lại hỏi thì bị bọn chúng xông vào đấm đá, làm cho tôi không báo với bà chủ biết được. Không có sao, anh ổn là tốt rồi. Nếu không tôi không biết nói với nhà tôi thế nào nữa. Bà Kim bảo ông Lân giao chìa khóa xe cho một gã. Ông ấy bị thương như vậy, vẫn là để người khác lái xe thì tốt hơn. Bà Kim ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà bị ngọn lửa quật xuống, lắc đầu thở dài và bước lên xe. Về thôi. Trở về khuya, gió lạnh ngoài trời thổi vào qua ô cửa sổ, làm cho căn phòng thoáng đãng hẳn lên. Trên giường là hai cơ thể lõa lồ không mảnh vải che thân đang nằm bất động. Phát nhắm nghiền đôi mắt, bộ ngà của anh sưng vù tím bầm do chảy máu. Còn phần nhạy cảm của Ngọc bị tổn thương không kém, đau rát đến điểm cả người. Mãi hơn 12 giờ bà Kim mới về đến nhà, dặn dò ông Lân đi nghỉ và giữ kín chuyện này, tuyệt đối không được để cho ai biết. Để bịt miệng ông Lân, bà Kim còn đưa cho ông một ít tiền. Ngày mai cho ông nên đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Xong rồi bà đi vào nhà. Khi đi ngang qua phòng của Phát thì bên trong không có gì động tĩnh, nghĩ mọi chuyện đã xong cho nên đi thẳng về phòng. Tiếng cánh cửa được mở ra, tay của bà Kim chưa đặt vội lên cửa, đột nhiên như có ai đó đứng bên trong mở cửa sẵn cho mình. Một làn gió lạnh ngắt từ bên trong lùa qua người, hơi lạnh len lỏi trong cơ thể, che dòng sống lưng, làm cho bà Kim dùng mình ớn lạnh. Bà ta nhìn chằm chằm vào căn phòng tối om chợt giật mình khi thấy có bóng trắng trôi lướt thoáng qua trước mắt. Tóc gáy của bà dựng đứng, đôi môi run rẩy không phải vì lạnh mà là bởi vì sợ. Bóng trắng biến mất, cảm giác lạnh lẽo trong người cũng không còn. Bà Kim sợ lên công tắc mở bóng đèn, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Ông Hoàng không có trong phòng, chăn nệm không chút hơi ấm. Bây giờ bà Kim mới thực sự lo lắng, chồng mình đã xảy ra chuyện. Bà lần đần lao ra khỏi phòng rồi nói, người đâu, mau đi tìm ông chủ nhanh lên. Tuy nhiên không có ai đáp lại tiếng gọi của bà. Giữa đêm khuya thành vắng, chỉ có tiếng gót giày lọc cọc của bà Kim vang vọng lên. Âm thanh này thật khiến cho người ta sờn gai ốc. Bỗng trong phòng ngủ của Phát có tiếng rên rỉ kêu cứu rất khẽ. Bà Kim dừng chân rón rén đi thật nhẹ qua bên đó, hé cửa để đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt. Phát như một con thú hoang hãm hiếp Ngọc điên loạn, sợ con mình gây án, bà Kim chạy vào kéo Phát ra. Phát không còn tỉnh táo như trước, miệng luôn làm nhảm, tôi hứng, tôi hứng. May thay Nam nghe tiếng đáng hét của Ngọc thì chạy qua phụ bà ta trói Phát lại, mà quần áo đưa hai người bọn họ đi cấp cứu. Rõ ràng bà ta bỏ có một viên thuốc vào ly nước, không ngờ tác dụng của nó lại lớn như vậy, ngoài sức tưởng tượng của bà Kim. Đoàn chiếc xe đưa người đến bệnh viện, bác sĩ kêu đẩy họ luôn vào trong phòng. Bà Kim và Nam ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Đêm này chắc có lẽ là một đêm dài nhất trong cuộc đời của bà Kim. Bà ta đang cầu trời khấn Phật, Phát tay qua nạn khỏi. Khá lâu sau, bác sĩ bước ra, nhìn bà Kim dòng đầy tiếc nuối. Ông ấy bảo chỉ cứu được Phát do dùng thuốc kích dục quá liều dẫn đến dương vật hoạt động quá sức, nó bị tổn thương nặng và khả năng vô sinh mãi mãi. Còn Ngọc vùng kín cũng bị tổn thương do quan hệ bạo lực không đúng cách, e là cũng mất nhiều thời gian để vượt qua chuyện này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn sang chấn cả tâm lý. Bà Kim lảo đảo xém chút ngã, may có Nam đứng sau đỡ bà ta ngồi xuống. Bà Kim ôm mặt khóc nức nở, tự oán trách bản thân mình vô tình đẩy đứa con trai duy nhất vào bể khổ. Nam, mau về nhà tìm ba con, nhanh lên. Bà Kim gạt nước mắt và nỗi buồn qua một bên, thúc giục Nam rời khỏi bệnh viện, về nhà để tìm ông Hoàng. Ngay sau khi bà ta bỏ ra ngoài, đến khi quay về phòng bây giờ, vẫn không thấy bóng dáng của ông đâu. Nam lúc này nói, nhưng còn mẹ còn anh hai, con lo hai người lắm, mẹ có chịu nổi cú sốc này không? Bà Kim rưng rưng nước mắt rồi bảo, mẹ không sao, con về tìm ba đi, có gì gọi điện cho mẹ để mẹ bớt lo. Vậy mẹ ở lại với anh đi, con chạy về nhà tìm ba, ngày mai con sẽ mang một ít đồ qua đây cho anh hai. Mẹ đừng lo quá, anh con đã vượt qua được nguy kịch. Bà Kim gật đầu, bây giờ bà mới thấy tầm quan trọng của Nam bên cạnh. Chẳng gì anh cũng giúp khá nhiều trong việc nhà. Điều đó khiến cho bà Kim nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Hơn một giờ đêm trên đỉnh của một ngọn núi. Dưới ánh trăng mờ có ba bóng người dưới màn đêm leo lên đỉnh núi. Xung quanh cảnh vật yên tĩnh. Bên tai là tiếng gió và nhịp tim. Lần đầu tiên đi leo núi cảm giác hơi mệt. Hai đầu gối căng cứng đau nhức. Ba người lặng lẽ nối đuôi nhau, im lặng bước đi không ai nói với ai câu gì. Gần đến nơi, chợt đằng xa phát ra những tiếng lộp bộp như tiếng của ai đó đang cuốc đất. Thầy Tư giang tay cằn thầy Quý và Ni lại rồi nhỏ giọng. Ở đây có người, không biết nửa đêm ai lại lên đây làm gì chứ? Dạ, con đâu có thấy. Ni dẫn cậu về phía trước căng mắt nhìn ra xa mà vẫn không thấy có ai. Thầy Tư liền vỗ vai chỉ tay về phía trước rồi bảo, ở đằng kia đó con. Thầy Quý không quan tâm đến mấy người mà thầy Tư chỉ. Thứ thầy ấy quan tâm lúc này là trăm cặp mắt rắn đỏ như lửa đang bao vây quanh họ, như thể muốn nuốt chừng cả ba người. Thầy Quý lúc này thốt lên, cẩn thận đó ma rắn. Thầy Quý vội đưa ngón tay lên miệng, cắn cho chảy máu để vẹo huyết phổ lên trán của Ni. Làm vậy để giúp cô an toàn trước đám rắn hùng hãn. Anh Quý, mọi người cẩn thận. Được rồi, chúng tôi đã sẵn sàng. Con dao trong tay của Ni lóe lên những tia sáng xanh lạ thường. Con dao này do sư phụ tặng cô, mỗi khi gặp ma quỷ đều phát sáng như vậy. Bất thình lình một con rắn đèn chuỗi mũi khá to bò từ phía sau lưng, leo lên cổ chân của Ni xém chút cắn. Nhanh như cắt, cô hét lên một tiếng, cầm chặt con dao trong tay, không người chém đứt ngang con rắn. Những tia máu đen phun ra, vài ba tiếng khè khè vang vọng, nhanh chóng tan biến thành một làn khói đen dày đặc. Con làm tốt lắm, cảm ơn sư phụ. Theo anh, chúng ta dùng chỉ chú tấn phá vòng vây hay là dùng sức để đánh? Thầy Tư hỏi. Suy nghĩ trong giây lát, thầy Quý liền nói, đánh. Dứt lời, đám ma rắn lao tới nhanh như những mũi tên, nhắm thẳng vào hướng người đang đứng tấn công. Thầy Quý lúc này hối hai người, tránh ra sau đi, nhanh lên. Biết thầy Quý đã có sự chuẩn bị, thầy Tư nhanh tay kéo Ni ra đằng sau. Ra đây với ông, chúng ta hợp sức tiêu diệt đám ma rắn này, trả lại bình yên cho thành phố. Còn đánh hướng này, ta chặn hướng kia, tiếp xúc cho sư phụ còn làm phép. Cẩn thận đừng để cho nó cắn. Dạ, con biết rồi. Cùng thời điểm này, ở phía bên kia, cái chỗ ba thầy trò đứng không xa. Đưa quan tài lên nhanh đi. Tiếng của bà thầy vang vọng trong đêm tối, át đi tiếng gió thổi. Bà ta đội chiếc khăn màu xám cho, che gần hết khuôn mặt của mình. Một làn da nhăn nheo trên gương mặt chảy xệ. Nhờ những mảng thịt thừa vừa muốn rứt ra khỏi mặt. Hình thù của bà không khác gì một mụ phù thủy độc ác trong mấy bộ phim kinh dị. Trước mặt của bà ta là 6 người, họ đang hì hục lôi chiếc quan tài từ huyệt mộ lên. Đây cũng chính là ngôi mộ năm xưa nhà họ Đàm chôn sản phụ và xả huyệt, nhằm hút linh khí của trời đất vì mong muốn đem lại sự thịnh vượng cho dòng họ. Cả bà Kim và lão Kha không hề hay biết được rằng có người đang đào trộm mộ, phá bỏ phong ấn. Một khi xả huyệt được đả thông thì dòng họ người Yểm sẽ gặp một tai kiếp đổ máu, không thể nào né tránh được. Hình như bên kia có người, tôi thấy tiếng động đó. Một gã chạy đến nói với bà ta. Bà ta khẽ cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không kịp đâu, mấy người gom hết xương và chiếc tiểu sành, nhanh chóng rời đây ngay lập tức. Mấy gã kia vâng dạ, họ không kéo quan tài lên mà bốc hết xương cốt bên trong quan tài. Vừa mà nắp ván thiên, cả đám hoảng hốt. Một bầy rắn đen sì quấn quanh xác chết, chúng nhấp nhô cái đầu thò ra thụt vào từ ngay hốc mắt, miệng mũi lỗ tai. Con nào con ấy mắt đỏ như lửa, họ nhìn chằm chằm tức giận. Bà chủ, xác chết chưa phân hủy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cái nọ sừng sốt kêu lên khi thấy chiếc xác trong quan tài còn nguyên. Ngoài cặp mắt bị móc mất làm ổ cho lũ rắn thì hầu như thân hình còn nguyên vẹn, chỉ là héo quắt đi mà thôi. Các bên cạnh lèm bèm chửi, mẹ kiếp, sao toàn là rắn thế này? Bà ta hừ một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi bảo, mấy người lên đây, về thôi. Còn huyệt này chúng ta có cần lấp lại không? Không cần, cứ để nguyên đó cũng đừng đậy nắp, sẽ có người thu dọn mọi thứ thay chúng ta. Đừng nói nhiều, mấy người có 5 phút để ra khỏi đó. Bà ta nói xong thì liền bỏ đi. Hình như bà ta đã điên đoán được mọi chuyện, như vậy cũng tốt. Có người thu gom xóa sạch mọi dấu vết, ngay cả chấn xào nguyệt thanh mình thì còn gì bằng. Ít ra không cần tốn sức lực, bà ta nghĩ vậy cảm thấy vui trong lòng. Nị vùng dao chém liên tiếp vào những con ma rắn đang tấn công. Bên kia thầy Tư cũng như vậy. Con dao nhọn trong tay của thầy nhúm đầy máu, mà toàn là máu đen. Mỗi khi chém trúng người của nó là những giọt máu trên lưỡi dao cháy xèo xèo, bốc thành những đám khói đen hồi hám. Thầy Quý móc ra 2 lá bùa, hòa xong cầm 2 lá bùa trên tay, vận công xoay tít nó trong lòng bàn tay, rồi miệng nhầm chú liên tục. Thảo tắt nhanh đến nỗi không kịp nhận ra đó là 2 lá bùa, mà chỉ phất phơ như những sợi tơ mỏng. Đám rắn ma vừa lao đến, thầy Quý liền hô, xá! Tức thì ánh sáng trong 2 lá bùa ngất văng đám rắn ra xa. Chúng hoàn mình quằn quại đau đớn nằm dưới đất. Thầy Quý đừng đà xông lên, ném 2 lá bùa vào con rắn tinh. Nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Đám rắn còn lại cũng biến mất. 2 người có sao không? Em không sao anh Quý, con cũng không sao. Chúng đi rồi, chúng ta qua bên kia xem sao. Đi thôi. Mấy người kia đã đi xa, bỏ lại một cái huyệt và một chiếc quan tài trống rỗng. Thầy Quý và thầy Tư nhìn nhau thở dài lắc đầu. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang dưới chân, thầy Quý nhìn đầy vẻ tiếc nuối rồi nói. Chúng ta đã chậm chân một bước, nếu không phải do lũ rắn kia cản đường thì đã biết ai là người trộm mộ. Kỳ lạ quá, hôm tôi có lên đây thám thính cũng là ngọn núi này và chỗ này, bởi cây gai đằng kia tôi còn một miếng vải làm dấu, vậy mà vẫn không phát hiện ra bên dưới có xà huyệt. Sau khi cứu Điệp xong, Ngân có nhắc đến cho hai người thấy ma rắn chỉ cho thầy Tư biết, thế nhưng khi lên đây tìm dấu vết của bọn chúng thầy lại không phát hiện ra được gì. Nìa soi đèn pin xuống hố, thấy chiếc quan tài nằm ngổn ngang dưới huyệt thì đấy làm lạ, cô liền thắc mắc. Sư phụ và thầy Tư nhìn kìa, trên nắp quan tài còn lá bùa sót lại, thế nhưng mà sao nó không mục nát, con tưởng chôn lâu như vậy bùa bằng giấy phân hủy phần nào theo thời gian. Lời của Ni nói không sai, đúng là bùa sẽ ngấm nước hoặc do tác động của môi trường mà rách nát hoặc là mục theo năm tháng. Thế nhưng chiếc quan tài này không những không mục nát mà màu gỗ còn trơn bóng. Điều đó cho thấy chất liệu gỗ của quan tài này rất tốt. Có lẽ bùa được dán lên trên đó đựng chất liệu gỗ bảo quản. Thế nhưng khi nghĩ lại thì thầy Quý có gì đó sai sai. Nìa soi đèn pin vào bên trong, cô sừng rút phát hiện xác người còn chưa phân hủy. Cô sợ hãi nói, sư phụ nhìn kìa, xác chết còn chưa có tiêu tan. Hai ông thầy nhau mắt nhìn xuống, đúng là xác người còn nguyên. Trong quan tài có nước sầm sấp cho nên thịt thà trên người cũng đã đổi màu theo dòng nước. Một thứ ánh sáng mơ hồ lóe lên, thầy Quý cau mày suy nghĩ. Ni liền nói, để con xuống xem thế nào, con gỡ lá bùa lên cho thầy. Thầy Quý cản lại, đừng xuống, ở dưới đó nguy hiểm lắm. Cái thứ ánh sáng lẫn trong nước tử thi chảy ra là rất độc. Nó góp phần chính trong chuyện ướp xác, giữ cho xác không phân hủy trong một thời gian. Nếu dùng nhiều có khi bảo quản xác lên tới cả trăm năm. Thầy Tư liền ngạc nhiên rồi hỏi, ý của anh Quý muốn nói đúng, đó là thủy ngân. Một loại chất độc nguy hiểm, nếu như chúng ta hít phải, nặng thì ngộ độc chết ngay tức khắc, nhẹ thì ủ bệnh lâu dài cũng nhiễm độc. Họ quá là tàn ác, không những giết người chấn hồn, còn phong ấn huyệt mộ, đóng đinh lên trán, móc mắt của nạn nhân. Một việc làm vô nhân tính không thể tha thứ. Vừa nói thầy Tư vừa chỉ vào trán của nạn nhân, than thở như thể nói thay cho người đó. Ba người nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một oan hồn vãng lai nhưng không thấy. Thầy Quý liền xua tay rồi nói, thôi đừng có tìm nữa, tôi nghĩ cô ấy không còn ở đây. Thông thường những người chết oan chết trẻ, oán khí rất cao, do trước khi chết ôm hận kẻ đã giết mình, rồi hóa quỷ quay lại báo thù. Muốn tìm oan hồn đó chỉ còn cách tìm ra người đứng sau chuyện này, e là sẽ có cảnh đổ máu thương tâm. Nên lặng im nãy giờ, cô liền hỏi, nhưng mà mộ vừa được quật lên mà thầy, không lẽ hồn ma này lại báo oán nhanh như vậy? Thầy Tư liền nhanh miệng đáp, không phải cô ấy vừa thoát đâu, mà là do giọt máu kinh nguyệt của con bé Điệp đã khai mở phong ấn, cho nên cô ấy thoát ra ngoài. Cũng vì vậy mà con bé mới bị ma rắn, tới bây giờ vẫn chưa giải hết tàng ngải trong người. Chúng ta giúp cô ấy qua một ngôi mộ khác được không thầy? Thầy Quý liền lắc đầu, cậu muốn giúp cũng không được đâu con, đôi khi chúng ta thực sự thấy quá tàn khốc, thế nhưng lại không thấy có cách gì để cứu họ. Cái tốt nhất giúp cho linh hồn họ bớt đau chính là phá bỏ phong ấn. Để khi nào tìm được linh hồn cô ấy, ta sẽ khuyên cô ấy buông bỏ, đến nơi thuộc về mình, như vậy mới mong sớm được siêu thoát. Còn bây giờ đóng nắp quan tài lấp đất. Kể ra họ cũng ác thật, dùng thủy ngân đổ vào xác, không những giữ cho xác còn nguyên, mà còn để trừng phạt kẻ nào dám xâm phạm mộ, sẽ vô tình nhiễm độc mà chết. Nói xong thầy Quý và thầy Tư hì hục, người cầm sẻng người cầm cuốc, Nì soi đèn thọc xuống khều nắp quan tài đóng lại. May mà bọn họ bỏ đồ nghề ở đây, cho nên cả bà không phải nhảy xuống, tiếp xúc với thủy ngân. Hì hục một hồi lâu cuối cùng cũng đóng được nắp, cả hai thầy lại lom khom lấp đất. Sau hơn một giờ ngôi mộ cũng được đắp xong, vẫn là không thể đắp nhô lên cao vì sợ người ta phát hiện. Để ngụy trang ngôi mộ, thầy Quý nhặt sỏi đá xung quanh xài lên khắp bề mặt. Mọi chuyện đã xong, trời gần về sáng, cả ba hối thúc nhau xuống núi. Vượt bước đường vài bước, bỗng đôi chân của thầy Quý khựng lại, im lặng lắng nghe tiếng rột soạt quanh đây. Thầy quỷ liếc xéo sang bên trái ngô mộ vừa đắp, Trần phát hiện ra một ụ mối lùm cao dưới ánh đèn pin. Thế là thầy bước lại, đặt đài lên đỉnh ụ mối, cảm thấy nó ấm ấm. Thầy đưa tay lên bấm quẻ, lầm rầm gì đó trong miệng, rồi thằng Thốt kêu lên, xà huyệt. Trời đất ơi, đây chính là xà huyệt. Thầy Tư và Ni quay người chạy đến bên cạnh thầy Quý, nhìn chăm chăm vào ụ mối dưới chân. Anh Quý, anh chắc đây là xà huyệt chứ? Không thể nhầm lẫn được đâu. Hai người sờ mà xem, nó ấm hơn so với khí hậu nơi đây. Họ theo lời của thầy Quý chỉ, cảm thấy hơi ấm nhẹ nhẹ lan tỏa. Thầy Quý chậm rãi nói, phải phong ấn nó lại thôi, chờ đến đêm trăng rằm nó sẽ đội mồ thoát ra. Một khi rắn chúa thoát khỏi xà huyệt, nó sẽ đi gây họa cho người dân. Cho đến khi nào tìm ra kẻ thù đã nhốt mình trong đầm mới chấm dứt cuộc thành trừng. Thế khi đó không biết bao nhiêu người vô tội chết. Anh Tư cũng thấy đấy, tôi vừa đặt chân đến đây đã nghe không ít lời đồn về rắn. Thầy Tư gật đầu nói, mọi chuyện đúng như anh phân tích. Bản tính một lúc cả ngày thầy quyết định phong ấn xà huyệt này, bằng mọi giá không cho rắn chúa thoát ra ngoài. Hai người họ đóng tiếp 8 cây cầm dàn thành một trận pháp vững chắc, liên kết các cổng với nhau bằng một loại nước phép màu đỏ đặc sệt, dùng bút lông chấm vào hũ mực nối 8 cây cột với nhau. Mỗi một đầu cột là một bùa họa sẵn. Chuẩn bị xong, thầy Quý niệm chú, bật quẹn đốt 8 lá bùa trên đó, dùng vật nặng đóng chặt 8 cây cột xuống đất. Khi đóng, mặt đất hơi lay động, giống như bị động rất nhẹ. May mắn rắn tinh không thể phản kháng, bởi phong ấn xưa kia của lão Tam vẫn còn. Có chăng chỉ là một bầy rắn thoát ra khi lão Tam chưa chấn yểm, nó mới tác oai tác quái ngoài kia. Chiếc cầu cuối cùng cũng được đóng xuống, thầy Quý kiểm tra một lượt rồi nói, chúng ta về thôi, mọi chuyện đều ổn rồi. Họ lầm lũi bước theo nhau đi xuống núi, mặt đất yên ắng trở lại, gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng, chỉ có tiếng chân lạp sạp văng vòng bốn bề. Xa xa đám người của bà thầy cúng đang đi, đột nhiên một gã ôm mặt ngã xuống đất, gương mặt của anh ta sưng phù phồng rộp, những bọng nước li ti bắt đầu nổi kín, chẳng khác gì triệu chứng của ông Hào từng bị. Hắn lúc này kêu thét lên, ngứa quá, cứu tôi với, rát lắm. Vừa dứt lời, anh ta sùi bọt mép, trần mắt trắng dã, chân tay co quắp, dần mấy cái trào máu chít ngắc, nhanh đến nỗi bà thầy không kịp ra tay. Bà thầy lúc này liền cản, nếu muốn sống thì đừng động vào xác của nó, độc tố đã ngấm vào xương tủy, cơ thể bốc hơi tỏa ra, người khác vô tình hít phải sẽ nhiễm độc. Nhưng anh ta là bạn bè, là chiến hữu, bỏ mặc anh ta như vậy chúng tôi không cam lòng. Suy nghĩ một lúc, bà ta liền đáp, tiền thiệt hại tôi sẽ bù, dùng khăn hay cái gì đó cũng được, bịt mũi lót tay cho thật kỹ, khiêng xác ném xuống biển. Mấy cậu biết phải nói gì với người nhà chứ, cứ bảo không liên hệ được với hắn, xem đây là một vụ mất tích. Bọn họ nhìn nhau, mặc dù thương cho gã đồng bọn chết thảm, thế nhưng không làm theo lời của bà ta thì chết cả lũ. Nghĩ vậy họ chúng đầu bàn tán một lúc, cả đám chọn phương án làm theo lời của bà ta. Có chút hơi vô tình, song đảm bảo được mạng sống. Thôi được, chú từng nghe theo bà, thế nhưng anh ấy có mẹ già con thơ, bà hứa giúp thì mong giúp tới cùng, cho vợ con anh ấy một số tiền để họ làm ăn sinh sống. Yên tâm, tôi hứa thì giữ lời, quang xác đi, về nhanh đi. Bọn họ cởi áo trên người sẽ ống tay bịt mũi, còn thân áo quấn vào tay phòng chống độc lây sang người. Bọn họ đi men theo hướng khác ra vách núi, nơi có biển và những con sóng nhấp nhô. Đoạn ra đến nơi sợ xác nổi lên, bọn chúng cắt dây thừng cột thêm đá vào xác chết, khiêng bổng lên rồi hô lớn, 1, 2, 3. Nước văng lên tung tóe, xác chết từ từ chìm xuống dưới đáy. Hắn mãi mãi nằm lại nơi đây, đứng quan sát một lúc, thấy mặt nước biển yên lặng như tờ, bọn họ mới quay đi, trời đã bắt đầu rạng sáng. Trang uể oải mệt mỏi vặn mình, chỉ còn ít ngày nữa, đứa bé trong bụng tròn 7 tháng. Cô giang tay của Nam, thế giường trống không, cũng hoảng hốt ngồi dậy. Đúng là Nam không có trong phòng thật, chỗ Nam nằm giường nệm lạnh ngắt. Anh Nam ơi, ông xã ơi. Trang cất tiếng gọi, đáp lại lời cô là một không gian yên tĩnh đáng sợ. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, lúc nào cũng sợ Nam bỏ mình đi mất. Trong lòng nóng như lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lên. Ngồi mãi trên giường cô không yên tâm liền tụt xuống. Với lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế sofa, khoác vào người cho bớt lạnh, lật đật bước ra khỏi phòng. Xuống đến nhà dưới, Trang thấy bà Lành đang cầm củi trong bếp. Bà đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trang cất tiếng hỏi, bà ơi, bà thấy chồng con đâu không? Bà Lành lặng thinh không đáp, mắt nhìn xa xăm, con dao trên tay đang sắt cái gì đó. Trang tự hỏi trong đầu, không lẽ bà Lành lớn tuổi cho nên bị lãng tai? Nghĩ vậy Trang không hỏi thêm gì. Cô vừa quay đi tính ra ngoài vườn tìm thì bỗng bà Lành xoay người nói với cô, ông chủ chết rồi, ông chủ chết rồi. Trang há miệng kinh ngạc, nghĩ ngay bà Lành bị điên. Bà cô đang khỏe mạnh tự dưng chủ ẻo ông chết. Cô liền mắng, bà già rồi ăn nói thật hàm hồ, có tin tôi mét mẹ đuổi về quê không? Tối qua bà còn ăn cơm với cả nhà, chết là chết thế nào, phủi phui cái mồm của bà. Ông chủ chết rồi, ông chủ chết rồi. Bà Lành hình như không kiểm soát được lời nói của mình, mặc kệ những lời trách móc hù dọa của Trang, vẫn làm nhảm nhắc đi nhắc lại. Trang nhìn chằm chằm bà ấy, cô phát hiện đôi mắt của bà Lành không khác mọi hôm, khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống, mắt chớp chớp liếc xéo qua một bên, trắng dã không thích lòng từ. Bất giác Trang rùng mình, cô lùi lại khi bà Lành nở một nụ cười ma mị. Nghe bà ấy bị điên, cô nhanh chân đi ra hiên. Cô chủ, sao hôm nay cô dậy sớm vậy? Câu hỏi của Nhàn làm cho Trang giật mình, xong nó lại xua tan đi nỗi sợ trong lòng của Trang. Trang lắp bắp, tôi đi tìm chồng, chị có biết chồng tôi đâu không? À, cậu Nam, khuya qua bà và cậu Nam đưa cậu chủ và cô Ngọc đi cấp cứu, cũng không biết nó xảy ra chuyện gì. Cô nói sao? Anh hai tôi phải nhập viện. Vừa nói tới đây, Nam chạy xe về đến cầm, sắc mặt có chút lo lắng mệt mỏi. Chắc chắn có chuyện gì đó Nam mới phiền lòng như vậy. Anh chưa kịp nói gì, Trang vội đến. Anh à, anh hai của em có bị làm sao không? Nam liền thở dài buồn bã. Anh hai thì ổn, thế nhưng ba lại không thấy đâu. Mẹ kêu anh về nhà tìm ba, không biết ba về phòng chưa nữa. Nhà đứng kế bên rồi đáp, chắc ông chủ chưa về đâu. Sáng tôi có đi ngang qua phòng ông chủ thì ông chưa về, mà nếu có về rồi thì ít ra cũng phải đi ngang qua đây chứ. Cả ba người đang ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy việc này thật khó hiểu, thì bà Lành từ trong nhà đi ra. Trên tay của bà cầm con dao nhọn sáng loáng, miệng của bà lẩm nhẩm, ông chủ chết rồi, ông chủ chết rồi. Rồi sau đó bà bước đi vô hồn ra ngoài vườn, hướng căn nhà cũ sinh thời bà Châu còn sống. Bà ta bữa nay bị điên, liên tục bảo ba chết. Một giờ này phải cho nghỉ việc thôi, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bừa. Nam nhìn theo bước đi chậm chạp của bà Lành, nhíu mày suy nghĩ một lát, đôi mắt lóe lên một tia hy vọng. Đúng, căn nhà của bà nội ở, mau chúng ta theo sau bà ấy. Chẳng ai bảo ai, Nam chạy đi trước, nhỏ nhàn cũng chạy theo. Anh nhớ ra vợ mình đang mang thai, cho nên quay lại đỡ Trang đi cùng. Lúc mà bà Lành vừa tới cửa, ba người cũng ập tới. Bà ấy đẩy cửa bước vào, ôm đôi chân lơ lửng trên không trung rồi khóc. Ông chủ chết rồi, chết thật rồi. Nam bước nhanh đến bên cạnh, thấy xác ông Hoàng còn đu đưa trên sợi dây thừng. Anh đẩy bà Lành ra rồi nói, nhanh đến đây giúp tôi một tay, đưa bà xuống. Nhàn run rẩy như cầy sấy, đâu dám chạy đến vụ Nam đưa xác của ông Hoàng xuống. Cả chàng cũng vậy. Thấy ba của mình treo cổ chết, hai mắt bị móc đi, cô kinh hãi tột độ. Nhìn xuống dưới đất thấy bãi máu còn đọng trên đó cả vũng, còn ướt át mùi tanh sộc lên, khiến cho cô nợm cổ bỏ chạy ra ngoài. Nhàn, còn đứng đó làm gì? Mà lấy con dao trên tay của bà Lành, kéo chiếc bàn qua đây, leo lên đó cắt dây, tôi sẽ đỡ ba. Cậu Nam, tôi, nhanh đi, bây giờ không phải là lúc sợ hãi. Nhàn lấy hết can đảm lao tới giật phăng con dao trên tay của bà Lành, kéo sành sạch chiếc bàn lấy đà leo lên. Vết cắt dây khá ngọt, cơ thể của ông Hoàng đổ dạp xuống lưng của Nam, máu vẫn còn nhễu ra từ ngày hốc mắt. Đàn xác ông Hoàng dưới đất, Nam gọi báo cho bà Kim. Nghe xong bà buồn rùn cả chân tay. Một lúc sau mới định thần lại được, Gầy Phát nhờ y tá chăm sóc, còn mình trở về nhà. Ngồi trên xe, bà ấy gọi điện cho lão Kha, vừa khóc sụt sùi vừa nói: "Thầy, thầy mau xuống đây, chồng tôi chết rồi." Lão Kha ậm ừ, tay run rẩy cầm điện thoại, đôi môi khô khốc sụp cả ra. Trông ông ta thật thê thảm, mới luyện chú có một đêm mà mái tóc đổi màu bạc phếch. Bây giờ ông ta ngộ ra những lời chăn trối trước khi chết của sư phụ là đúng. Mãi mãi không bao giờ biết được câu chú quan trọng nhất: "Chờ cho trời sáng hẳn tôi sẽ xuống." Lão ta cúp máy, xít chặt nắm đấm giáng xuống bàn, miệng rít lên đầy nghiến: "Khốn kiếp, lão già chết tiệt, ông dám làm vậy với tôi." Đầu óc rối bù xù, ngẫm nghĩ một lúc, ông ta gọi cho bà Kim. Thế bà vừa nghe máy thì liền nói: "Bà chuẩn bị dần đi, tôi sẽ tế cô ta vào cuối tuần này, lợi dụng đám ma của chồng bà bắt cóc cô ta." Đây là câu mong đợi nhất của bà Kim. Vừa cúp máy, điện thoại của bà Kim lại có người gọi đến. Lần này không phải là lão Kha mà là của Phú. Phú ở đầu dây bên kia nói trong tiếng nấc: "Bà gái, bà con mất rồi." Bà Kim muốn nổi điên khi chứng kiến người thân bên cạnh mình lần lượt ra đi. Con người ta đặt niềm tin vào một thứ gì đó thì mãi u mê không chịu hiểu ra rằng chỉ có thể sống lương thiện mới bền lâu, còn gieo nghiệp ắt sẽ gánh hậu quả. Bà Kim điển hình trong việc này. Đáng lẽ sau khi bị bà Châu truyền độc rắn sang người thì phải lo tìm thầy giỏi và tìm thuốc chữa, đằng này lại mê muội vào lời của một gã thầy đồ tể trượt dài trong tội lỗi. Đâu ai biết được một vài năm về trước, vì muốn thoát khỏi sự khống chế của mẹ chồng, bà Kim đồng ý một chuyện đáng để người ta khinh bỉ, đó là hai tay dâng của con gái út cho gã thầy bất lương. Người đó không ai khác chính là lão Kha. Lão Kha trong một lần tình cờ thấy bà Kim đi vào căn nhà đó, ông ta lợi dụng không ai để ý, lén vào đi nghe theo hết câu chuyện của họ. Sau hôm ấy, ông ta trực tiếp hẹn gặp bà Kim mà không cần thông qua sư phụ. Ông ta nói bà Kim rằng đang hầm đường bí kíp chế ra thuốc giải độc rắn trong người mà bà Kim đang mắc phải. Cuộc giao dịch này không bằng tiền bạc. Ông ta nói nếu bà Kim chịu cho ông ta ngủ với con gái út thì sẽ giúp bà ấy vô điều kiện. Trong một phút yếu mềm và khao khát được tự do, cho nên bà đã gật đầu đồng ý. Cuộc thương lượng diễn ra trong chóng vánh. Cũng là một tay bà Kim đánh thuốc mê đứa con gái nhỏ của mình để cô đến một căn hộ chung cư trong thành phố giao cho lão Kha. Cô gái xấu số là Hồng năm đó mới chỉ 19. Sau khi bị lão thầy dầm dì cưỡng hiếp, Hồng có ý định muốn tự tử. Cô hận mẹ của mình và lão Kha, chán ghét cuộc đời này. Mỗi khi nhìn thấy hai người bọn họ, sự căm phẫn trong Hồng lại sôi sục. Nếu không vì người cha nghích mực yêu thương, chắc có lẽ cô chấm dứt cuộc sống từ lâu. Hồng không dám nói cho ba mình biết chuyện này, bởi sau khi lão Kha cưỡng bức cô, đã cho Hồng uống một thứ nước gì đó, theo ông ta nói đó là thuốc bùa. Nếu nói ra ông ta sẽ làm cho Hồng điên dại, thậm chí là chết. Mỗi tháng cô phải chiều ông ta một lần, làm nô lệ tình dục cho ông ta để đổi lấy thuốc giải. Cô cũng giống như mẹ của mình, duy trì sự sống bằng cách phục tùng ai đó. Phải chăng đó là nghiệp bà nội cô năm xưa gây ra, đến đời con cháu phải gánh thay? Mẹ cô đúng là một bà mẹ ác quỷ. Cô đang nghĩ như vậy. Để quên đi mọi thứ, Hồng quyết định dọn ra ngoài sống. Bà Kim lúc này không những không thương cô, mà ngày một chán ghét cô nhiều hơn. Ghét từ cách sống cho đến con người, trong khi cô không có tội gì. Trước khi Hồng nhảy lầu tự vẫn, các đàn ông biến thái làm nhục cô lại là lão Kha. Ông ta thích Hồng ngay từ lần đầu tiên, vẻ đẹp mong manh của cô đánh thức con quỷ bệnh hoạn trong người của lão. Chỉ tiếc là ông ta không giàu có, cũng không còn trẻ trung, đành dùng cái hạ lưu để chiếm đoạt cô. Đến chết, Hồng vẫn không thể tha thứ được cho mẹ của mình và ông ta. Cả vẫn kẻ đưa đầy cuộc đời của mình vào bể khổ, ôm nỗi hận xuống mồ. Chiếc xe dừng lại trước cổng, bà Kim chạy sồng vào bên trong nhà quỳ xuống, ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt của ông Hoàng. Đây là cái ôm chia ly, là sự ấm áp cuối cùng của bà dành cho ông ấy. Bà ta nói trong tiếng nấc: "Tại sao lại như vậy? Mình đã hứa không bỏ tôi rồi cơ mà. Tỉnh dậy đi, tôi mệt mỏi lắm." Tiếng của bà ta khóc vang vọng, giọt nước mắt của một quả phụ lăn dài trên gương mặt đầy son phấn, nhỏ xuống gương mặt đầy máu me của ông Hoàng, làm cho vết máu khô gặp nước loang lổ nhem nhuốc. Chàng bước đến đặt tay lên vai cổ mẹ an ủi. Mẹ đừng có vậy, bà con đi rồi. Anh Nam liên hệ với bên mai táng, họ sẽ đưa quan tài đến đây trong thời gian sớm nhất. Mà ta gật đầu bảo không buồn làm sao được khi mà người đầu ấp tay gối bao năm với mình ra đi. Gã nỗi buồn qua một bên, bà ta lấy điện thoại gọi cho Điểm về nhà chịu tang ba chồng. Hơn 7 giờ sáng, ba người xuống đến chân núi. Thầy Quý nhìn thành phố thơ mộng, vẻ mặt suy tư một lúc hỏi thầy Tư. Trong thành phố này, anh có biết dạo gần đây có nhà nào tăng trùng tăng hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu từ nhà đó, hy vọng tìm nguồn cơn của chuyện này. Chấm dứt mọi chuyện sớm ngày nào sẽ hay được ngày đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.